Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 82, giải quyết. Góc truyện audio.com. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống. Âm thanh của các loại chim chóc bắt đầu vang lên. Một thiếu niên cùng với thiếu nữ không đúng phải là một thiếu niên cùng với một thiếu phụ đang ôm nhau. Hai người hoàn toàn lõa thể. Trên thân thể của họ đắp một chiếc chăn đắp ngang. Thiếu niên nhắm mắt lại. Mái tóc bạch kim làm cho hắn giống như một hoàng tử đang ngủ say. Thiếu phụ hai má ửng hồng, vẻ mặt hạnh phúc, bàn tay của nàng đang gác lên ngực của thiếu niên. Âm thanh của những con chim đánh thức hai người tỉnh dậy. Thiếu niên từ từ đứng dậy. Hắn thấy được thiếu phụ vẫn co rúm trong chăn. Cả ngày hôm qua đã điên cuồng. Nhã phi từ thiếu nữ chuyển sang thiếu phụ. Không những làm hết 10 lần mà còn tốn hao sức dùng miệng, tay và ngực của nàng để thỏa mãn hắn. Hiện giờ thiếu phụ vô cùng mệt mỏi. Nàng cảm giác được có cái gì đó vỗ vỗ nhẹ lên mông của nàng. Thiếu phụ anh ninh một tiếng. Đôi mắt chớp chớp, thiếu phụ giống như con mèo lười vươn mình tỉnh dậy. Thiếu niên phá lên cười nói. Tiểu yêu tinh, hiện giờ nàng giống như một con mèo nhỏ a. Còn không mau dậy đi. Thiếu niên dùng bàn tay tiếp tục vỗ vỗ lên cặp mông trắng tròn săn chắc của nàng. Đôi mắt của thiếu phụ oán trách nhìn về phía thiếu niên, sau đó mới chu cái đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng lên. Hai má phớt hồng như được thoa son, đôi mắt uông uông chứa đầy nước. Hừ, tiểu sắc lang, ngươi, ngày hôm qua người ta mệt gần chết đây. Ngươi còn không muốn cho ta ngủ một giấc như vậy sao? Thiếu niên cười khổ, với nữ nhân quá dung túng các nàng sẽ khiến các nàng hư. Nếu quá khắt khe với các nàng sẽ oán hận. Thiếu niên vỗ vỗ vào mông trắng nõn săn chắc của thiếu phụ vài tiếng khá là to khiến cho thiếu phụ khẽ rên lên đau đớn. Bởi vì hạ thể của nàng mới phá hôm qua, nó còn chưa có lành. Thiếu phụ ánh mắt oán trách nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ cười khổ nói. Tiểu yêu tinh lười biếng, nàng không xem lúc này là lúc nào sao? Hơn nữa hiện giờ ngoài biệt viện của ta mấy bàn đá đã có khá nhiều người tụ tập a. Ngươi còn định ngủ đến bao giờ? Thiếu phụ cố gắng động thân một chút, nhưng cơn đau từ hạ thể của nàng truyền đến làm cho nàng khó chịu. Ngày hôm qua nhưng chưa có cảm giác này, hôm nay vừa đau, vừa rát lại giống như có lửa nóng đốt ở nơi tư mật của nàng. Thật sự tất cả đều tại tên cầm thú này không biết một chút thương hương tiếng ngọc. Thiếu niên kéo mạnh chiếc chăn ra ngoài. Thấy vậy thiếu phụ kinh hãi hét lên một tiếng. A, nàng dùng tay kéo chăn lại. Hai má của nàng ửng đỏ lắp bắp nói. Phu quân ta muốn thay quần áo. Ngươi, ngươi có thể ra ngoài hay không? Thiếu niên nghe thấy vậy thì mở to con mắt. Ánh mắt của Nhã Phi đang cầu khẩn hắn. Thiếu niên cười khổ không biết nói gì cho phải. Hắn càng ngày càng cảm thấy khó hiểu về phụ nữ. Toàn bộ thân hình Nhã Phi hắn đã rõ như bàn tay. Sờ cùng sờ rồi, toàn bộ thân thể của nàng đừng nói từng chỗ mà từng lỗ chân lông của nàng chắc cũng đã dính nước bọt của hắn ở đó rồi. Từng chỗ từng cỗ có chỗ nào chưa bị hắn dùng lưỡi liếm qua. Hiện giờ nàng lại xấu hổ muốn hắn ra ngoài để nàng thay quần áo. Thấy ánh mắt của Nhã Phi đang cầu khẩn nhìn về phía hắn. Thiếu niên cười khổ nhìn về phía sau rèm đi về phía một cái thùng gỗ khá lớn. Từ trong không khí, gió bắt đầu nổi lên ngay sau đó hơi nước từ khắp nơi tụ tập lại. Thiếu niên tay phải ngưng nước, tay trái xuất hiện một ngọn lửa. Nước bị lửa đun sôi lên sau đó nước nhanh chóng được rót vào trong thùng. Đến khi thùng đã đầy, thiếu niên đưa bàn tay sờ sờ vào trong đó sau đó nói. Được rồi, nếu nàng muốn tắm thì đi tắm đi. Hai má của thiếu phụ đỏ ửng, nàng cúi đầu xuống không có dám nói chuyện với hắn. Thiếu niên tập hợp một con du long bằng nước quấn quanh thân thể của mình. Con du long này ngay lập tức tẩy sạch thân thể từng chỗ bẩn trên người hắn. Thiếu niên chưa đầy một phút mặc xong một thân màu lam y phục. Cả người hắn toát ra một hương vị gì đó thành thục hơn. Trưởng thành hơn, đối với nữ nhân càng hấp dẫn hơn. Thiếu niên nhẹ nhàng đi ra ngoài sau đó đóng lại cửa của mình. Hắn tiến về phía biệt viện.